Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 306, vì cô mà đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, tôi không cố ý, Thiền Hạ cô không sao chứ? Lý Oánh lập tức giả vờ quan tâm Lâm Thiền Hạ, muốn đi qua đỡ cô. Lâm Thiền Hạ lập tức né tránh, tôi không sao, được rồi, cảnh quay này kết thúc rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Trương Nhất Long không muốn hiện trường khó xử. Quyền Quân Lâm đỡ Lâm Thiền Hạ vào trong phòng nghỉ ngơi, lúc nãy nhìn thấy cô ngã xuống, tim anh đều cảm thấy đau. Xem ra, Lâm Thiền Hạ trong đoàn phim thật sự bị bắt nạt. Nếu như có thể, anh thật sự hy vọng Lâm Thiền Hạ không đóng phim nữa, anh nguyện ý nuôi hai mẹ con cô. Sao anh lại đến đây? Lâm Thiền Hạ cầm cốc nước ngạc nhiên hỏi. Hôm nay anh rảnh nên muốn đến thăm em. Quyền Quân Lâm nhìn ly nước Lâm Thiền Hạ uống, đưa tay lấy cốc nước trên tay Lâm Thiền Hạ. Lâm Thiền Hạ kinh ngạc, anh vô cùng tự nhiên cầm lên uống. Mặt Lâm Thiền Hạ bỗng đỏ lên, rõ ràng bên cạnh anh có một ly nước khác mà. Quyền Quân Lâm uống xong, trả lại ly nước cho cô. Trả lại cho em, Lâm Thiền Hạ thẹn thùng nhận lấy. Có phải Lý Oánh vẫn luôn đối địch với em không? Quyền Quân Lâm nhìn ra được cảnh quay lúc nãy, Lý Oánh cố tình đẩy mạnh. Cô ta vốn là nhân vật nữ chính, sau đó bị Lâm Thiền Hạ cướp mất nên chắc chắn sẽ không thích cô. Mặc dù Lâm Thiền Hạ cảm thấy hơi ủy khuất, nhưng việc quay phim là của cả một đoàn thể, cho nên cô không thể gây phiền phức cũng không thể tạo ra rắc rối. Khá tốt, trong bộ phim này chúng em luôn đối đầu với nhau. Lâm Thiền Hạ an ủi nói. Chị Lý đứng ở cửa, đang chuẩn bị mang hoa quả vào, lại nghe thấy Lâm Thiền Hạ không nói cho Quyền Quân Lâm sự thật, cô thở dài. Lâm Thiền Hạ vốn lương thiện, rõ ràng Lý Oánh luôn đối đầu với cô ấy khắp nơi. Chị Lý cảm thấy cần phải để Quyền Quân Lâm ra mặt nói với đạo diễn, để đạo diễn làm công tác tư tưởng cho Lý Oánh, không để cho cô ta kiêu ngạo như vậy nữa. Nếu không, trong bộ phim này, chắc chắn Lâm Thiền Hạ phải ăn không ít khổ. Thiền Hạ, sao em không đi dặm lại phấn đi? Chị Lý nói với Lâm Thiền Hạ. Lâm Thiền Hạ có chút lúng túng, nếu bây giờ trang điểm trước mặt Quyền Quân Lâm sẽ rất khó xử. Mau đi trang điểm lại đi, chị Lý cười nói với cô ấy. Được vậy anh Quyền, anh ngồi đây một chút, em đi trang điểm lại. Lâm Thiền Hạ có chút quẫn bách, cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho Quyền Quân Lâm. Sau khi Lâm Thiền Hạ ra ngoài, chị Lý kéo trợ lý ra ngoài cửa nói chuyện. Cánh cửa bên trong nửa mở nửa che, Quyền Quân Lâm có thể nghe rõ mấy cô nói chuyện. Tiểu Mai, tôi hỏi cô, cảnh quay ngày hôm qua, Lý Oánh có phải đã tát Thiền Hạ đúng không? Tiểu Mai biết kế hoạch của cô, nên lập tức trả lời. Đạo diễn yêu cầu chị Lý Oánh tát giả, nhưng chị Lý Oánh nói tát giả không đạt được hiệu ứng, vậy nên đã tát thật. Rõ ràng là có thể tát giả, tại sao cô ta lại tát thật? Chị Lý tức giận nói. Chị Lý, chẳng lẽ chị không biết sao? Từ khi đóng phim đến nay chị Lý Oánh vẫn luôn đối địch với chị Thiền Hạ, tạo đủ loại áp lực, nói chung là chị Thiền Hạ thật đáng thương. Ai, nhưng có cách gì chứ? Ai bảo Thiền Hạ hiền lành như vậy? Chỉ có thể bị người ta bắt nạt. Chị Lý cùng trợ lý rời đi, mà ở trong phòng nghỉ ngơi, Quyền Quân Lâm phía sau cửa khép hờ vừa vặn nghe hết mọi chuyện, cộng thêm lúc nãy anh tận mắt nhìn thấy Lý Oánh cố tình mạnh tay với Lâm Thiền Hạ. Anh cau mày, chuyện này, anh nhất định phải thay Lâm Thiền Hạ làm chủ. Quyền Quân Lâm đẩy cửa ra, nhìn thấy một nhân viên anh liền gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau gọi đạo diễn Trương đến đây. Vâng, nhân viên kia biết thân phận của anh nên nhanh chóng đi gọi người. Trương Nhất Long rất nhanh đã đến. Quyền Tổng, anh có gì dặn dò, xin cứ việc nói. Tôi muốn đổi người, Quyền Quân Lâm nói thẳng. Đổi người, đổi ai? Trương Nhất Long kinh ngạc nói. Đổi cái người tên Lý Oánh kia đi, ông tìm một nữ diễn viên có nhân phẩm tốt đến thay thế đi. Trương Nhất Long sửng sốt, việc đổi diễn viên giữa chừng cũng là chuyện thường gặp nhưng mà vô cùng lãng phí tiền bạc, hơn nữa những cảnh có Lý Oánh xuất hiện rất nhiều, đây là chuyện không được. Quyền Tổng, anh thật sự muốn đổi. Tôi cảm thấy Lý Oánh rất tốt, hơn nữa, bây giờ đổi người, tất cả cảnh quay trước đều phải bỏ, hơn nữa cũng rất lãng phí. Cần bao nhiêu tiền, ông làm một bản báo cáo gửi cho tôi sẽ rút thêm một khoản tiền để bù lại cho những cảnh quay thiếu. Quyền Quân Lâm căn bản không quan tâm vấn đề tiền bạc. Trương Nhất Long thấy lúc này Quyền Quân Lâm rất kiên quyết, có những lời phía sau này của anh vậy thì tất cả mọi chuyện đều dễ nói. Trương Nhất Long là người thông minh, làm sao không biết Quyền Quân Lâm làm như vậy là vì Lâm Thiền Hạ chứ? Đoạn thời gian này, ông ta cũng biết Lý Oánh làm rất nhiều hành động quá đáng. Nhưng vì vị trí của cô ta, nên ông ta cũng không quan tâm lắm, nhưng không nghĩ tới Quyền Quân Lâm lại tức giận như vậy. Trong lúc tức giận lại trực tiếp đổi người. Được, nếu là ý của Quyền Tổng, tôi cũng làm theo vậy. Trương Nhất Long vội vàng đáp lại, ông ta thà đắc tội với một diễn viên, cũng không dám đắc tội với ông chủ lớn này. Trong tương lai chỉ cần có Lâm Thiền Hạ tìm vị này đầu tư chắc chắn không có vấn đề gì. Trong phòng trang điểm, lúc này Lý Oánh vô cùng tức giận, không nghĩ tới Quyền Quân Lâm sẽ đến phim trường. Nhưng mà cô ta nghĩ mình chỉ diễn xuất bình thường mà thôi, không có gì quá đáng cả. Lúc này thợ trang điểm đang dặm lại phấn cho Lý Oánh, trợ lý đạo diễn đi tới bên cạnh gọi cô ta. Chị Oánh, được rồi, tôi trang điểm một chút rồi lập tức tới. Lý Oánh lập tức nói, à chị Oánh, là như vậy, chị có thể về nhà nghỉ ngơi. Trợ lý ngượng ngùng cười một tiếng, sao vậy, hôm nay không quay sao? Lý Oánh lập tức quay đầu nhìn xung quanh, cô ta nghĩ thầm, nếu không quay cũng tốt, dù sao hôm nay cô ta cũng không có tâm trạng. À, không phải vậy, chị Oánh, lúc nãy tôi vừa nhận được lệnh phía trên, có thể phải đổi người. Đổi ai? Lý Oánh lập tức cảm thấy bất an. Đổi chị, cho nên, chị có thể về nhà nghỉ ngơi. Cái gì? Lý Oánh lập tức đứng lên, sắc mặt cũng thay đổi. Bây giờ lại đổi tôi? Ai dám đổi tôi? Là nhà đầu tư của chúng ta quyết định đổi, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Lý Oánh nghe vậy, lập tức đoán ra là Quyền Quân Lâm muốn đổi cô ta, sắc mặt Lý Oánh lập tức đỏ bừng, từ khi đóng phim đến giờ cô ta chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ. Chị Oánh, chị yên tâm, chúng tôi sẽ nói với bên ngoài vì chị trùng lịch quay, cho nên mới để chị rời khỏi đoàn phim. Đây cũng là cho Lý Oánh một chút mặt mũi, vẻ mặt Lý Oánh tái lại vì tức giận, Lâm Thiền Hạ cô được lắm, cô không xong với tôi đâu. Lý Oánh tức giận đẩy nhân viên ra, tôi muốn đạo diễn Trương cho tôi một lời giải thích hợp lý. Chị Oánh, đạo diễn Trương rất bận, chị đừng đi tìm nữa. Trợ lý của Lý Oánh lập tức kéo cô ta lại. Chị Oánh, nhà đầu tư kia vẫn còn ở đây, hay là chị nhịn một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Lý Oánh vô cùng ủy khuất, nghe xong lời này của trợ lý, cô ta cũng đành chịu đựng, dù cô ta có địa vị như nào, cũng không thể đắc tội nổi người có quyền có thế như Quyền Quân Lâm, cách Trương.